Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384. Mục tiêu Vương Thành, ma pháp quyển trục hỏa thần Hersos phẫn nộ, loại hình, tiêu hao phẩm đẳng cấp, cấm chú hiệu quả, trải qua một đoạn thời gian ngâm sướng tới mở hỏa thần Hersos phẫn nộ. Làm hỏa thần phẫn nộ buông xuống thế gian, khắp nơi vì đó run rẩy, bầu trời cũng bị xé nứt. Cung binh một người đứng tại Estiluis Vương Thành trong truyền tống trận. Khóe miệng của hắn đều giữ lấy ngụm nước, bởi vì hắn vạn lần không ngờ nghịch quang hiện tại đã có thể chế tạo ra cấm chú quyển trục. Tại cái trò chơi này giai đoạn tam chuyển đều xa không thể chạm thời điểm. Cấm chú vậy mà xuất hiện. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Cứ điểm, cung binh cười thầm nói, ta mục tiêu cũng không phải cứ điểm loại kia tiểu địa phương. Ta muốn là dưới chân tòa này Vương Thành. Đần độn, vừa mới truyền tống về tới một cái đạo tặc trắng, cung binh liếc một chút. Bệnh thần kinh, cung binh cười cười, hắn đi vào chính mình cửa hàng bên trong mặt. Thời gian dài như vậy, cửa hàng hiệu suất chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nhưng trước mắt cung binh cũng không có một lần nữa chỉnh lý ý nghĩ. Hắn chỉ là đem một số 3-40 cấp thuộc tính cũng không tệ lắm trang bị tùy tiện bày cái giá. Tiền ném vào, dù sao những vật này thuộc về bỏ thì lại tiếc loại hình. Rời đi thương tổn về sau, cung binh trở lại Thiên Băng Chi Thành. Như trước vẫn là gian kia nhà gỗ nhỏ, đi vào về sau, hiện tại cung binh có thể trực tiếp đi đến 3 bước. Mỗi giây cố định thương tổn đối với hắn cao như vậy lượng máu tới nói đã không tính là hiểm trở. Theo Cloder trong tay cung binh tiếp nhận mấy cái trang bị. Đây là mấy món vật phẩm trang sức, tuy nhiên phẩm cấp không có tăng lên, nhưng là thuộc tính thu hoạch được cự đại biến hóa. Đương nhiên hắn cũng nỗ lực rất nhiều kim tệ cùng tư nguyên đại giới, mà đem toàn thân cơ hồ tăng lên tới cực hạn về sau. Cung binh thuộc tính cũng là đạt tới một cái cực đoan. Nhân vật, cung binh nghề nghiệp, hoàng hôn chiến sĩ đẳng cấp, 60 thể chất, 584, 10, lực lượng, 573, 7, trí lực, 413. 3. Sức chịu đựng, 554, 4, lượng máu, 32.153 vật lý công kích, 6.352 ma pháp công kích, 2.524 phòng ngự vật lý, 5.645 phòng ngự ma pháp, 5.496 vật lý tỷ lệ bạo kích, 20% ma pháp tỷ lệ bạo kích, 20% cố định sinh mệnh khôi phục, 20% hỏa thuộc tính kháng tính, 200 băng thuộc tính kháng tính, 500 giảm tốc độ kháng tính, 30% bị choáng đẳng cấp, 14 cứng ngắc đẳng cấp, 12 vật lý hút máu, 20% pháp thuật hút máu, 20% giảm tổn thương, 20% kỹ năng thương hại. 20% dạng này thuộc tính tự nhiên được xưng tụng là toàn bộ server đỉnh phong hàng ngũ. Nhưng là cung binh cũng biết, nếu như hận thế 6 trang là loại kia thuộc tính cơ sở tăng thêm nhiều 6 trang. Như vậy cái này thuộc tính thậm chí có khả năng càng cao rất nhiều. Nhưng là hắn cũng thấy đủ, hận thế 6 trang hiệu quả quá mức cường đại. Đây cũng là hắn về sau đơn đấu bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì boss tư bản. Lượng máu cao thêm miễn khống đồng thời còn có cường đại phát ra cùng cứng rắn khống. Nếu như nói cung binh bây giờ còn có khuyết điểm lời nói cái kia đoán chừng cũng là tốc độ cùng. Phòng ngự không đủ, hắn cứ việc tại Ferengga cái kia lấy được chuyển chức sau thuộc tính tăng phúc hiệu quả. Nhưng là dù sao không có tránh thức nhị chuyển kỹ năng bị động cùng xưng hào. Tỉ như nhị chuyển cuồng chiến sĩ bị động cuồng chiến hiệu quả thì là có thể trên diện rộng tăng cường lực lượng thuộc tính mang đến công kích mặt bảng. nhị chuyển thuẫn chiến sĩ thì có thể đem sức chịu đựng thuộc tính hiệu quả trên diện rộng tăng cường. Cái này bị động cung binh liền không có, nếu không lấy hắn trang bị cái kia phòng ngự đâu chỉ 5.000, 8.000 cũng có thể. Đại thần, một thanh âm theo cung binh bên tai vang lên, ngoặc kép, bị giật mình cung binh nhìn xem bên người. Lúc này Fanta chính là một mặt hưng phấn nhìn lấy hắn. A, là ngươi, cung binh lộ ra nụ cười. Lúc trước trời đưa đất đẩy làm sao mà nếu không phải đối phương nhiệm vụ. Hắn thậm chí đến bây giờ cũng không tìm tới cái kia phân đoạn đột phá khẩu. Có chuyện gì sao? Nhiệm vụ A đại thần. Fanta hưng phấn nói, ta cảm giác hôm nay có thể đoán được cứt chó. Không nghĩ tới online thì đụng phải ngươi. Ngoặc kép, cung binh một mặt im lặng. Nói chi tiết một chút, cũng là lần trước cái kia 7 sao nhiệm vụ A. Fanta nói ra, lập tức muốn đánh cái thứ nhất phân đoạn nhiệm vụ boss. Ta thấy điều này khẳng định không giải quyết được. Ngươi giúp ta một chút chứ sao? Ngươi đến bây giờ mới hoàn thành cái thứ nhất phân đoạn. Cung binh sững sờ phía dưới. Làm sao cảm giác ngươi cái này 7 sao nhiệm vụ so ta cái này 9 sao nhiệm vụ còn khó? Liệt biến đại lục, Bạch Sam cố nhân cùng tử vong chi vũ 2 chi đội ngũ đứng chung một chỗ. Nhìn lấy Ferenter cứ điểm nội bộ ánh lửa ngút trời. Bạch Sam cố nhân nghi ngờ nói. Huyết sát cháu trai đang làm gì? Chẳng lẽ nội chiến? Tử vong chi vũ suy nghĩ một chút lắc đầu. Không biết, thánh vực yếu như vậy. Không có khả năng nội chiến. Có lẽ nguyệt mạch cái kia hỗn đản học dáng trần một dạng phản bội. Thế thì không sai biệt lắm. Bạch Sam cố nhân dướn cổ lên nhìn xem. Ai, ta cũng do dự. Đến cùng đoạt cái này vẫn là chờ tòa thứ 3 cứ điểm. Luôn cảm thấy đoạt không qua các ngươi bọn này nghiêu nhân. Người ít đến. Tử vong chi vũ khinh bỉ nhìn lấy Bạch Sam cố nhân. Người cái kia 20.000 người tại thiên thành bên ngoài tập hợp có nửa ngày a. Người sẽ không nói cho ta nói ngươi những người kia là tụ tập cùng một chỗ đấu địa chủ. Hắc hắc, Bạch Sam cố nhân xấu hổ cười cười. Chỉ là tập hợp đi ra làm nóng người một chút mà thôi. Lão đại, Túy Mộng Nhân Sinh đột nhiên chạy tới. Bên trong có tin tức. Như thế nào? Bạch Sam cố nhân quay đầu hỏi. Bên trong là tại đánh sao? Đúng vậy a, thật đánh lên, thánh vực thật cùng huyết sát người trở mặt. Túy Mộng Nhân Sinh kinh ngạc nói, mà lại, bọn họ giống như đánh nhanh thắng, ngươi nói đùa cái gì? Bạch Sam cố nhân trợn mắt một cái, huyết sát cái gì quy mô? Thánh vực, chính thức đem ra được thì mấy người kia, coi như đánh lén, coi như huyết sát người không có phòng bị. Dù nói thế nào, thánh vực có thể đánh thắng huyết sát, dường như vì nghiệm chứng bình thường. Lúc này cái kia Ferenter cứ điểm trên không đột nhiên mây đen che trời bình thường. Sau đó một khỏa hắc sắc thái dương theo hư không bên trong xuất hiện, sau đó chậm rãi rơi xuống. Cái kia khủng bố uy thế chấn nhiếp toàn trường, coi như khoảng cách cái kia bên trong khá xa. Nơi này tất cả mọi người một trận run sợ. Dường như một giây sau cái kia hắc sắc thái dương lại phát ra năng lượng hủy diệt hết thảy một dạng. Đó là cái gì? Là kỹ năng sao? Bạch Sam cố nhân ánh mắt ngưng trọng. Các người nhìn ở trong đó. Tất cả mọi người nhìn sang. Lúc này ở cái kia hắc sắc thái dương ở trung tâm. Ngân sắc 6 góc ngôi sao chính như ẩn như hiện. Lúc này tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Sivo cứ điểm bên trong. Ngay tại kết thúc ánh mắt dáng trần đột nhiên mở to mắt. Hắn đứng dậy nhìn xem nơi xa. Cái trán ngân sắc 6 góc ngôi sao ấn ký cũng bắt đầu như ẩn như hiện lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.